Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, chưa kịp đợi đến khi chú cảnh sát đến, Khương Lưu Huỳnh đã vì không ăn sáng, lại tiêu tốn quá nhiều năng lượng trí não, dẫn đến cô ngất đi. Chứa hơi thở của cô rất nhẹ, khi ngủ không hề cử động một chút nào, khiến những người đang xem trực tiếp trong phòng phát sóng không khỏi lo lắng cho cô. Vòng sáng xuất hiện lại, ký ức ùa về. Đó là căn phòng chứa đồ nhỏ bé và cũ kỹ, giờ đây lại trở thành phòng ngủ của tiểu thư nhà họ Khương, thật là nực cười. Và điều đau đớn nhất chính là những mảnh giấy vỡ tung khắp nơi. Những tờ giấy viết đầy chữ đen, còn có những bức ảnh in màu, giờ đây lại vỡ thành nghìn mảnh nhỏ. Xoạt, những mảnh vụn của con búp bê trong tay Khương Lưu Huỳnh lại một lần nữa rơi đầy đất. Không, không không, ảnh, cô gần như hét lên, lao đến nhặt những mảnh giấy màu sắc trên sàn nhà. Nhưng thật sự quá vụn vặt, dù cô cố gắng thế nào cũng không thể ghép lại được. Cuối cùng cô chỉ có thể ôm đống giấy đó vào ngực, khóc khàn cả giọng. Mẹ, mẹ, cửa phòng đột nhiên mở ra, khi mọi người tưởng rằng sẽ là ai đó trong nhà họ Khương tìm đến để an ủi cô, thì khuôn mặt Khương Oản Oản xuất hiện trên màn hình. Biết hậu quả khi không nghe lời tôi chưa? Chị gái tốt của tôi. Khương Lưu Huỳnh quay đầu lại, một đôi mắt đỏ ngầu đột ngột xuất hiện trong tầm mắt cô ta. Nhưng Khương Oản Oản dường như đã quen với việc này, không sợ hãi gì, tiến lên nâng cằm cô lên. Mắt có thể thay đổi màu sắc có ích gì chứ? Có bản lĩnh thì biến thành sói cắn tôi đi. Ôi, nếu tôi bị thương, có thể bố mẹ sẽ gửi chị đi đâu đó đấy. Dù sao họ cũng nghĩ chị không thích học hành. Vậy thì gửi ra ngoại ô đi, được không? Khương Lưu Huỳnh cắn chặt môi dưới, mãi một lúc sau mới kìm nén cơn tức giận, mở miệng nói. Cô vào phòng tôi, đọc nhật ký của tôi, kể cả cái kẹp tóc, con búp bê, đều là do cô cố tình phải không? Khương Oản Oản cười khẩy, cô không phải biết rồi còn cố hỏi sao? Cả nhà không ai nhớ ngày sinh của cô, làm sao tôi có thể biết được? À đúng rồi, không phải cô đã viết là muốn ăn bánh sinh nhật sô-cô-la sao? Hôm nay tôi đặc biệt kêu bố mua cho một cái bánh sô-cô-la, thật sự rất ngon. Cái bánh dâu tây bị vứt đi tôi thấy tiếc quá nên nhặt lại cho cô ăn, cô không ghét bỏ chứ? Lúc này, những bình luận trong phòng phát sóng như nước sôi, không ngừng xuất hiện. Tôi đi, biết người ta muốn ăn sô-cô-la mà cố tình đưa bánh dâu tây cho người ta. Khương Oản Oản quá ghê tởm, lén xem nhật ký, xé ảnh của mẹ người ta, cố tình đưa bánh không muốn ăn, nếu là tôi chắc chắn tát cho cô ta một cái. Nói gì thì nói, cũng tại Khương Chấn Thiên dạy dỗ không tốt, cha không dạy là lỗi của cha, không nhớ nổi sinh nhật con gái mình thì làm sao có thể là một người cha tốt, không nhớ thì cũng thôi đi. Ông ta lại còn quên cả món quà sinh nhật mà mình từng tặng cho A Huỳnh, nhìn cái món quà đó là do A Huỳnh khó khăn lắm mới ghép lại được, mà lại làm tan vỡ trước mặt người ta, đau lòng biết bao. Ngồi trong xe, Khương Chấn Thiên nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Ông ta không chỉ một lần nữa hiểu lầm Huỳnh Huỳnh mà còn làm tổn thương cô rất nhiều. Rốt cuộc thì Oản Oản đã trở thành như thế từ bao giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta gần như đã nhìn Khương Oản Oản lớn lên, về phẩm hạnh và giáo dục. Ông ta tự cho là đã dạy dỗ đầy đủ, đã mời những thầy cô giỏi nhất, đối xử với cô như con ruột, chưa từng làm điều gì có lỗi với cô ta, nhưng giờ đây lại nghe tin. Cô con gái ngoan mà ông ta nuôi dưỡng bao năm lại là một con sói đội lốt cừu. Sau lưng không chỉ bắt nạt con gái ruột của ông ta là Huỳnh Huỳnh, mà còn cố tình khiến ông ta lờ đi cô, ghét bỏ cô, khiến mối quan hệ của bố con họ ngày càng rạn nứt, đến mức gần như không thể cứu vãn. Lẽ nào lại như vậy? Khương Chấn Thiên gầm lên giận dữ, ấn còi xe inh ỏi. Những lời chửi bới trong phòng phát sóng ngày càng gay gắt, mọi người đều nguyền rủa ông gặp tai nạn. Điều này khiến Khương Chấn Thiên không khỏi cảm thấy sợ hãi, vội vàng xuống xe, tắt điện thoại và đi về phía biệt thự. Trong nhà có bao nhiêu người hầu mà chẳng ai nhắc nhở ông ta về sinh nhật của Huỳnh Huỳnh, còn cô lại phải ở trong một căn phòng nhỏ như thế. Nghĩ đến đây, ngọn lửa giận trong lòng Khương Chấn Thiên càng bùng cháy mãnh liệt. Ông ta quyết định ngay lập tức hành động, đuổi tất cả những người hầu thiếu trách nhiệm đi. Sau khi ông ta bị mắng, tiếp theo là đến Khương Thành Du lại tiếp tục bị chửi bới. Cho đến khi cảnh quay lại chuyển, không cho mọi người chút thời gian giao lưu, chuyển ngay sang cảnh khác. Hình dáng và trang phục của cô gái vẫn gần như không thay đổi so với trước đây. Không, Không đúng, cô đã rửa hết lớp trang điểm trên mặt. Thậm chí cả tóc cũng được kẹp lại hết. Khi khuôn mặt trắng mịn như ngọc của cô di chuyển trong hành lang trường học, quả nhiên đã thu hút ánh nhìn của nhiều học sinh. Wow, trường chúng ta có bạn học xinh đẹp như thế này sao? Chả nhớ là đã thấy cô ấy bao giờ. Sao cô ấy lại trắng và dễ thương vậy? Chắc là học sinh mới đúng không? Chúng ta đi tìm cô ấy xin số điện thoại đi. Khương Lưu Huỳnh nhìn những người đột nhiên vây quanh mình, tim đập nhanh hơn, vội vàng cúi đầu xuống. Chưa bao giờ có ai khen cô đẹp, đáng lẽ ra cô phải cảm thấy vui mới phải. Nhưng thật khó chịu, hạt dẻ rang đường bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm như vậy. Cảm giác mang lại cho cô giống như khi xưa bị nhốt trong cái bình thủy tinh không một mảnh vải, bị vô số các nhà nghiên cứu nhìn với ánh mắt như nhìn một con vật quý hiếm. Bây giờ, cảnh tượng tương tự lại tái diễn, chỉ có điều địa điểm đã đổi thành nơi này. Những ánh mắt nóng bỏng như những mũi kim đờ, em vào người cô, khiến cô toàn thân run rẩy, cảm giác ghê tởm, kinh khủng đến mức không thể chịu đựng được. Khương Lưu Huỳnh muốn chạy ngay lập tức, tránh xa ánh mắt của những người này. Nhưng không được, cô phải làm quen, cô không muốn mãi là đứa con gái không thể lên được mặt bàn của nhà họ Khương, cô cũng là tiểu thư của nhà họ Khương. Cô không phải tội nhân, không phải là người đã khiến mẹ mình bạn học lớp nào? Nhà ở đâu? Tôi đưa bạn về nhé, bạn học, cho tôi một thông tin liên lạc đi, sao lại ngại vậy? Khương Lưu Huỳnh siết chặt nắm tay, cô nén cảm giác buồn nôn, ngẩng đầu lên đáp lại. Tôi là Khương, bạn thân của tôi đến tìm tôi rồi. Khi Khương Lưu Huỳnh định nói tên mình thì Khương Oản Oản bất ngờ lao đến, che miệng cô lại. Sau đó, cô ta quay sang nói với những nam sinh đang vây quanh. Cô ấy là bạn của tôi từ trường khác, chỉ là bây giờ đang mặc đồ của tôi thôi. Các bạn đừng nói ra nhé, nếu không bị thầy cô phát hiện thì không hay đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Khương Oản Oản kéo Khương Lưu Huỳnh chạy đi. Những người phía sau thấy đây là bạn của Khương tiểu thư nên cũng không tiếp tục làm phiền. Khương Oản Oản thật là ghê tởm, bạn thân gì chứ? Khương Lưu Huỳnh vất vả lắm mới có thể đứng lên vậy mà lại bị kéo đi. Kéo đi sao? Thật là tiếc cho cô ấy. Nếu là tôi sẽ cho Khương Oản Oản một phát, rồi tuyên bố danh tính của mình. Nói cho mọi người biết Khương Oản Oản không phải là con gái ruột của nhà họ Khương. Nhóm phát điên được thêm điểm. Không đúng, nếu là tôi sẽ quỳ ngay tại chỗ rồi tát vào mặt mình vài cái, vừa la lên. Tôi sai rồi, lần sau tôi sẽ không dám nữa, xin hãy tha cho tôi. Gào rú, kêu la, lăn lộn, vặn vẹo, uất ức, quá uất ức rồi. Trừ điểm, các bạn sao vẫn còn đùa được, không ai nhận ra rằng trạng thái của Huỳnh Huỳnh không ổn à. Ánh mắt của cô ấy từ đầu đến giờ cứ lơ đãng, trán cũng đổ đầy mồ hôi nhỏ, có phải cô ấy không thích bị chú ý không? Không đúng, có lẽ là cô ấy sợ hãi và lo lắng khi bị người khác chú ý. Cách chương.